Chí Tôn Khuynh Thành, chương 9, đúng là nữ tử. Góc truyện audio.com. Đáng tiếc, ngăn cản đã muốn không còn kịp nữa rồi. Một đạo ánh sáng màu trắng trong khoảnh khắc bao phủ Dạ Khuynh Thành. Mọi người chung quanh chờ thiên địa quy tắc đi khỏi. Hào quang sáng trưng vạn trượng. Tử Ly khẩn trương nhìn bạch quang. Lòng bàn tay đổ mồ hôi hột. Khuynh Thành hẳn là không phải loại làm khi chưa chắc chắn. Nhưng Khuynh Thành làm sao có thể là nữ tử? Làm sao có thể? Một khắc chung trôi qua. Bạch quang chậm rãi tán đi. Thiên địa quyết định cư nhiên không có phát sinh như trong tưởng tượng. Điều này sao có thể? Tử Ly không dám tin nhìn hết thảy. Nói như vậy, Khuynh Thành quả thật là nữ tử sao? Trên thế giới cư nhiên có ữ tử như vậy sao? Ở Tiểu Trúc Ốc, Tử Ly cũng từng hoài nghi Khuynh Thành là nữ tử. Nhưng là khi nhìn nàng giỏi giang luyện chế đan dược, liều mạng tu luyện công phu, hoàn toàn đánh bay suy nghĩ của hắn. Cho nên, hắn căn bản là không dám tưởng tượng Khuynh Thành sẽ là nữ tử. Nhưng là, hiện tại, ở dưới thiên địa quy tắc, tuyệt sắc nữ tử mặc phát, tóc đen, bay lên, bạch y phất phới, ở trong trăm ngàn đạo bạch quang mang, ánh sáng trắng, chiếu rọi, nhìn như tiên nữ, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, nhìn thế nào cũng không giống nam tử, quang mang chói mắt chậm rãi tiêu tán. Khuynh Thành mím môi cười. Hiện tại, còn ai có nghi vấn sao? Nàng vốn không nghĩ quản nhiều việc như vậy. Nhưng vừa rồi Hương Tuyết Nhi đối với nàng thật tình trân trọng. Làm cho nàng rất là bất an. Nàng nói như thế nào cũng đều là giả nha. Hiện tại không cần làm giả. Chờ Tử Ly đánh mất ý tưởng một người độc thân. Thời điểm hắn muốn chân chính tìm Thái Tử Phi lại tính đi. Dù sao hiện tại vòng tay Từ Ngọc đã tới tay, cũng không uổng việc này, tận lực làm giảm sự nghi ngờ giúp Tử Ly. Ngươi, Hồ Mị Nhi ánh mắt mê ly, thật sự khó thở, rốt cục sau khi chết ngất, nếu Khuynh Thành là nam tử, nàng còn có cơ hội, đây là ngươi phán đoán. Trên thực tế, cho dù Khuynh Thành là nam tử, ngươi cũng là vĩnh viễn không được làm Thái Tử Phi. Nhưng là hiện tại Khuynh Thành cư nhiên thật sự là nữ tử. Kia chính mình chẳng phải là hoàn toàn không còn cơ hội sao? Thời điểm là nam tử đã khó đối phó như vậy, là nữ tử thì phải đối phó như thế nào? Hồ ly cùng nhân loại giống nhau. Còn sống, sợ hãi nhất chính là không có hy vọng. Còn tốt hơn so quả phụ chết con. Kỳ thật quả phụ không có con, cũng có thể sinh tồn. Nói không chừng còn sống thoải mái đâu. Ít nhất có thể có thời gian chiếu cố chính mình. Nhưng là, rất nhiều nhân loại thà rằng bận rộn, thà rằng vất vả, ít nhất vẫn có hy vọng nha. Nếu không nhân sinh giống vậy một vũng nước lặng, không có hy vọng, cũng mất đi ý nghĩa sinh tồn. Bất đồng với Hồ Mị Nhi tuyệt vọng, thiên địa quy tắc màu trắng hào quang bốn phía, tiếng vỗ tay vang lên, tán thưởng thanh âm liên tiếp vang lên. Ta đã nói, nữ tử Mỹ như vậy làm sao có thể là nam tử? Ngươi xem, thiên địa quy tắc đã buông xuống. Xem ai còn dám nói Thái Tử Phi của chúng ta là nam tử. Đúng, nếu Thái Tử Phi là nam tử, thì thiên hạ này còn có ai xứng làm nữ tử? Cho dù não ngắn cũng không phán đoán nam nữ, ánh mắt luôn thấy được đi. Ta đã nói Hồ Mị Nhi đó là ghen tị. Xích lõa ghen tị, thật là, cho dù ghen tị cũng phải nghĩ ra cái cớ có đầu óc chút nha. Cư nhiên nghĩ ra lời nói dối ngu ngốc như vậy, này không phải chính mình đánh miệng mình sao? Hồ Mị Nhi bình thường không ngốc như vậy nha. Xem ra hôm nay là chịu kích thích quá lớn, cố gắng lâu như vậy, ngay cả thể diện đều không cần, liền danh hiệu Thái Tử Phi này, hiện tại liền lời nói như vậy cũng có thể nói ra. Hồ Mị Nhi nổi điên xem như không sai. Nghị luận thanh liên tiếp vang lên. Nguyên lai hồ ly bát quái cùng nhân loại giống nhau. Xem ra về bát quái là bản năng của tất cả các chủng tộc. Nhìn mọi người nghị luận, Tử Ly cặp tử mâu trong suốt không thấy đáy tràn đầy bất khả tư nghị cùng với kiên định. Vì mắt hắn vụng về mà ảo não. Cũng may hắn nghĩ đến việc giả mạo Thái Tử Phi. Nếu không phải có chuyện tình này, có lẽ cả đời hắn cũng không biết Khuynh Thành nguyên lai là nữ tử. Khuynh Thành thoát tục như vậy, nữ tử tuyệt thế vô song, cũng may mắn nàng vẫn giả dạng nam tử, nếu không, có lẽ sớm bị nhân đoạt đi rồi. Làm sao hắn có thể có được một cái đại tiện nghi như vậy nha? Thực rõ ràng, từ đại hồ ly của chúng ta thoạt nhìn thanh thuần vô hại đã bắt đầu phát huy bản tí nhồ ly. Giống với mượn gì đó không tính trả lại. Lúc trước hắn mượn Hạ Khuynh Thành, thỉnh nàng hỗ trợ hắn sắm vai thái tử phi, làm cho chính mình có thể hoàn thành mục tiêu cả đời thanh tịnh. Nhưng là hiện tại, thực rõ ràng, không chỉ có nhân loại là vô chừng mực, hồ ly càng thêm là vô chừng mực. Tử hồ ly, không chịu đem Khuynh Thành đáng yêu của chúng ta trả lại cho ta. Đã nghĩ vĩnh viễn độc bá, dù sao vòng tay tử ngọc đã muốn ở trên tay Khuynh Thành. Mặc kệ nói như thế nào, đã là thái tử phi danh chính ngôn thuận, hơn nữa tất cả đồng bào hồ tộc đều chứng kiến, phụ hoàng mẫu hậu cũng tán thành, cho dù lúc trước nói là diễn trò, nhưng trước mắt diễn đã quá mức giống thật, ai còn tin tưởng đây là diễn trò đâu. Đến lúc Khuynh Thành có điểm mềm lòng, cùng lắm là diễn thêm khổ tình dùng nước mắt công kích. Khuynh Thành tâm mềm như vậy, tin tưởng, danh hiệu thái tử phi này Khuynh Thành là thoát không được. Mẫu hồ ly nào đó cực kỳ vô sỉ suy tư về việc làm thế nào đem Khuynh Thành làm thái tử phi thực của chính mình. Nghĩ nghĩ, hai tròng mắt bất chi bất giác tản mát ra vô tận hạnh phúc. Chúng hồ ly bên cạnh thấy được, trợn mắt há hốc mồm không dám tin, thái tử điện hạ mặt không chút thay đổi của bọn họ cư nhiên còn có lúc lộ ra biểu tình như thế. Cố gắng xoa xoa hai mắt, thật là không thể tin được a. Hôm nay chịu khiếp sợ quá độ. Hồ Vương Hồ Hậu vừa lòng gật đầu, xem ra con trai bảo bối lần này là thật sự trầm luân. Không thể tin được a, còn tưởng rằng bảo bối của bọn họ đời này độc thân một người đâu. Khuynh Thành mỉm cười, theo lời thề, thiên địa quy tắc đi ra, lập tức đến gần Tử Ly, nhìn Tử Ly có điểm dại ra, không khỏi có điểm muốn cười to ra tiếng. Cũng khó trách Tử Ly kinh ngạc thành như vậy, lúc trước vị nhân huynh này nghĩ đến việc nam phẫn nữ trang. Hiện tại, rõ ràng một huynh đệ nam phẫn nữ trang thật sự biến thành nữ tử. Không hù hắn chết luôn đã là không làm thất vọng người xem. Ly, ta còn cha nương ta, chúng ta khi nào thì trở về xem bọn hắn nha. Khuynh Thành vô cùng thân thiết vãn khởi Tử Ly còn đang dại ra. Hiện tại bọn họ là đang diễn trò đâu, dù sao cũng phải kịch tình một chút. Trời biết phía sau Khuynh Thành một thơ đã muốn nổi da gà, lúc trước Tử Ly nói gọi hắn Ly còn có điểm không quen. Bất quá kêu kêu chính mình đã muốn quen. Liền kêu như vậy đi, trên thực tế, cha mẹ đời này của Khuynh Thành, nàng cũng chưa gặp qua đâu. Bất quá vì đạt được mục đích, nói dối cũng là không ảnh hưởng đến toàn cục. Hồ Vương Hồ Hậu vừa nghe vậy rất kích động. Cái gì nha, phải đi, vừa mới nhìn thấy con trai và con dâu tương lai. Con dâu đã muốn đi, này ngay cả đại môn đều chưa có qua đâu. Làm sao có thể, Hương Tuyết Nhi mị nhãn vừa truyền. Nhìn con trai bảo bối còn chưa có tới kịp hoàn hồn. Vô cùng thân thiết kéo tay Khuynh Thành. Khuynh Thành, thật vất vả mới đến một chuyến. Làm sao có thể nói đi là đi đâu. Không bằng ở lại đây một thời gian. Hồ tộc chúng ta có rất nhiều địa phương. Ngươi có thể đi dạo một chút cho quen thuộc. Dù sao, về sau, này về sau đều phải giao lại cho các ngươi. Tử Ly vừa nghe lão mẹ nói như vậy, lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng hát đệm, đúng vậy, huynh, vừa mới đến, như thế nào muốn đi đâu, hồ tộc có rất nhiều địa phương hảo ngoạn ngươi cũng chưa đi chơi đâu. Chúng ta ở lại một thời gian đi, phụ hoàng mẫu hậu cũng đều thực thích ngươi, không bằng lưu lại bồi bọn họ một thời gian, sau đó ta lại cùng ngươi trở về gặp nhạc phụ nhạc mẫu. Ngươi nói được không nha? Tử Ly đối với Khuynh Thành dụ dỗ, từ sau khi biết Khuynh Thành là nữ tử, làm nũng đã thành một thói quen. Tử Ly làm như vậy là có tính toán, cùng Khuynh Thành ở cùng nhau, trước sau tại hồ tộc, lâu ngày sinh tình, đến lúc đó giả thành thực sẽ không làm hắn đơn độc. Càng nghĩ càng cảm thấy lão mẹ thật không hổ là hồ tộc hoàng hậu. Ngay cả điều này cũng nhìn ra. còn giúp hắn lưu nương từ tương lai đâu. Thật sự là quá thông minh. Cách chương.